Chương 1413, chiến loại động tĩnh này tự nhiên kinh động rất nhiều trạm gác ngầm và giáp sĩ tuần tra, nhưng sau khi nhìn thấy đứa bé cầm cây tiểu kỳ, khiến tất cả giáp sĩ đều buông vũ khí và cung nỏ. Trong viện, người mù mặt hướng công chúa và Liễu Như Khanh, nói, xin công chúa và Liễu cô nương ở chỗ này. Lúc này, một đội thân vệ vọt vào, ngay sau đó vây quanh vài vòng. Công chúa và Liễu Như Khanh đứng ở bên trong, đầu thanh mãn kia cũng tới đây, lại vây quanh một vòng. Người mù hạ lệnh nói, người nào dám xoay người, giết không tha. Ý là, đồng chí bên cạnh ngươi dám xoay mặt về phía phu nhân bên trong. Ngươi lập tức rút đao chém chết hắn. Ngược lại không phải nói nhìn phu nhân bị xem là tội lớn, mà bởi muốn bảo đảm kẻ phản bội không làm gì được. Công chúa rốt cuộc là người thế nào, không hỏi không kinh cũng không hoảng hốt, trực tiếp ngồi xuống. Nàng mở tay trái ra, nói, dâng trà. Bên cạnh Liễu Như Khanh có chút hoảng loạn, lúc này mới định ra tâm thần, cầm lấy ly trà đưa đến tay công chúa. Bắc tiên sinh, ngài đi đi, thiên thiên quan trọng hơn. Người mù hơi hơi cúi đầu, gật một chút, ngay sau đó, xoay người rời đi. Công chúa nói không sai, thiên thiên quan trọng. Công chúa nhấp nhấp môi, con ngươi. Không có cảm xúc dư thừa gì. Cái này, hẳn là gợn sóng cuối cùng. Chờ đến khi trượng phu của nàng Khải Hoàng trở về, chờ đến khi biên giới được xác lập, chờ đến khi thành lập hầu phủ, tất cả đều có thể đi lên quỹ đạo. Nhắm mắt lại, hít vào một hơi, công chúa đem chén trà tới trước mặt Liễu Như Khanh, Liễu Như Khanh duỗi tay tiếp nhận, hỏi, trà lạnh. Công chúa lắc đầu. Nàng cười, nói, chỉ là nếu nghĩ, lúc này hắn ở chỗ này, hắn sẽ làm thế nào? Hắn đây chỉ Trịnh Bá Gia. Liễu Như Khanh không nói. Công chúa tự hỏi tự đáp, nàng sẽ để ngươi sướng tiểu khúc, thảnh thơi vuốt ve theo cùng. Công chúa, muốn nghe sao? Công chúa lắc đầu, nói, đây là hắn, bổn cung không rảnh, cố làm không khác gì vượng đội mũ người, không thú vị. Ngay sau đó, ánh mắt công chúa đảo mắt qua đám thân vệ cảnh giới bốn phía, hô, vất vả chư vị huynh đệ, sau hôm nay, bổn cung sẽ phát tiền để chư vị huynh đệ có thể đi hồng màn. Công chúa có tiền. Hơn nữa đây là tiền của nàng. Lúc ấy đầu năm, khi nàng được Trịnh Phàm mang theo đi Yến Kinh Thụ Phong, Sở Quốc phái ra một nhánh đội ngũ đi vào Tuyết Hải Quan, đưa đến một ít trang phục thuộc về công chúa, bên trong tự nhiên có vàng bạc châu báu. Nhóm thân vệ lập tức hô, tạ phu nhân thưởng. Tạ phu nhân thưởng. Ngoài thành, người bịt mặt kia né tránh Tuyết Hải quân đuổi bắt. Thân pháp của hắn rất nhanh, đồng thời lại quen thuộc với hoàn cảnh bốn phía. Nghĩ đến đã chuẩn bị từ trước. Quan trọng nhất chính là thực lực của hắn kỳ thật chỉ là đỉnh cấp tứ phẩm. Cường giả tới loại trình độ này đã có vốn liếng tản bộ sân vắng. Cái này tương đương với việc không thể lấy phương thức truyền thống bắt giữ bọn họ. Hoặc để Tiết Tam cho thủ hạ được huấn luyện đi ra sờ soạn tiểu trừ, hoặc để triệu tập càng nhiều binh mã đi lùng bắt. Nhưng cao thủ, đánh không nổi, chạy đi không được sao? Trừ phi vận khí thật sự quá tồi. Vừa lúc bị vây lại trên cánh đồng bát ngát, nếu không, muốn dễ dàng tập kích loại tồn tại này, rất khó, vô cùng khó. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu vẫn bởi chủ lực Tuyết Hải Quan được Trịnh Bá Gia mang đến tiền tuyến rồi, lực lượng phòng bị trong nhà vốn suy yếu, thật sự không có biện pháp dùng một lần điều động ngàn kỵ trở lên, lùng bắt một người. Người bịt mặt kia thấy truy binh bị cắt đuôi, ngồi xuống. Hắn cởi bỏ khăn che mặt, lộ ra một gương mặt nam tử. Má trái nam tử thoạt nhìn thanh tú, nhưng má phải lại có một vết sẹo khủng bố như con rết. Bên cạnh người, thả một cây đao và một thanh kiếm. Sau khi ngồi xuống, hắn cởi bỏ túi nước, uống một ngụm nước, hít mắt, xương cốt bắt đầu phát ra tiếng giòn vang, đây là để cơ bắp tiến hành mát xa, hóa giải mệt mỏi. Đây là một cường giả chú ý tiểu tiết, một cường giả coi bản thân như một công thành nỏ hoặc thang mây. Giang hồ tuyệt đối không bồi dưỡng ra loại cường giả đặc thù này. Đây cũng là nguyên nhân năm đó trong lòng kiếm thánh vẫn canh cánh thất bại trước Điền Vô Kính. Giang hồ quyết đấu. Hoặc chém giết từng đôi, hoặc nhiều người khi dễ ngươi, phương thức đối chiến rất cực đoan. Hơn nữa người giang hồ tự nhiên có khí tức giang hồ. Khí tức giang hồ thể hiện ở hai chữ phong độ. Đôi khi vũ động ra một chuỗi kiếm hoa để nhóm nữ hiệp quan chiến hướng về. Có đôi khi cố tình oanh ra hai chưởng, nổ tung hai cái lỗ thủng, làm người tán thưởng không thôi, kinh hô. Giang hồ sao? đánh đánh giết giết, thường thường là một túng người, tuyệt đại bộ phận kỳ thật xem náo nhiệt. Mà loại người giống nam tử này coi bản thân là một vũ khí chiến tranh, khả năng đến từ một môn phái ám sát truyền thừa trăm năm nào đó, hoặc từ một nha môn triều đình nào đó. Mà người trước, tuy nói là môn phía giang hồ, nhưng sau lưng thường thường mang bóng dáng nha môn quốc nội. Giang hồ, không khác gì hồ nhão. Đâu thể làm chuyên nghiệp như vậy. Tỷ như Tích Niệm Trang Sở Quốc. Mà thời điểm thanh y nam tử kia điều tức, mặt đất phía trước xuất hiện một cái hố lõm. Ngay sau một lão giả mặc áo tang từ bên trong đứng dậy. Nhà ai? Lão già hỏi. Thanh y nam tử không trả lời. Có lẽ, ta cùng nhà. Lão già lại nói. Thanh y nam tử vẫn như cũ trầm mặc không nói. Nếu cùng một ngày tới, đại khái sau lưng là một khách hàng, tính sau lưng không phải một khách hàng, sau lưng khách hàng kia là một khách hàng lớn hơn. Lão già vẫn nói thuận miệng như cũ. Ánh mắt thanh y nam tử hơi trầm xuống. Nói, ồn ào. Đến, ngươi thật cao ngạo, ngươi thật sự cho thủ hạ vị Trịnh Bá Gia Tuyết Hải Quan kia để lại đều là ngốc tử, nhìn không ra ngươi định dùng kế điều hổ ly sơn. Thanh y nam tử lần nữa trầm mặt. Tuy nói ta cũng rõ, trong Tuyết Hải Quan kia, hẳn còn có ám cọc, nhưng nơi nào làm việc giống như ngươi vậy? Thanh y nam tử vươn tay trái, cầm kiếm. Nha! Lão giả lui về phía sau vài bước. Hiển nhiên, hắn không muốn giao thủ với vị này. Đặc biệt hai người bọn họ rất có thể vì một mục đích đến. Lão phu thật ra có thể lờ mờ đoán được thân phận ngươi, dùng đao lại dùng kiếm, ngươi tới từ Ôn Minh Sơn Lương Quốc. Trong Ôn Minh Sơn Lương Quốc, có một môn phái, nghe nói, đệ tử môn phái này đều tu đao và tu kiếm. Đương nhiên, đây là biểu tượng, mục đích sâu hơn là, môn phái này mưu toan chế tạo ra một loại kiếm khách lợi hại hơn nửa thân thể gần như võ giả, nói chung là cường giả không có nhược điểm. Chỉ tiếc, đệ tử môn phái này, phần lớn tiền đồ bình thường, trên giang hồ không có tiếng tăm gì. Nhưng bởi người sáng tạo môn phái này là đệ đệ hoàng đế khai quốc Lương Quốc, từ nhỏ si mê võ học, lười tranh đoạt long ỷ, đến Ôn Minh Sơn khai tông lập phái. Tuy Lương Quốc là tiểu quốc, nhưng tốt xấu gì cũng là một quốc gia. Có tầng quan hệ với hoàng thất, ngược lại vẫn luôn được truyền thừa tiếp. Chương 1414, ai trước? Đầu năm Trịnh Bá Gia đoạt công chúa trốn chạy, Sở Quân bị lừa tới vùng Tề Sơn, nhân Lương Quốc vừa mới chính biến, hủy bỏ hoàng đế có huyết thống hoàng thất, dưới sự hiểu lầm, để Lương Quốc đánh đòn phủ đầu, phục kích nhánh Sở Quốc dùng để truy kích Tiết Tam kia. Cho nên, Sử Gia Đời sau khi viết sử ký lại trận đại chiến Yến Sở này. Khởi điểm không phải là thích khách Sở Quốc giả trang ám giết Yến Hoàng, mà tràn phục kích chiến ở núi non Tề Sơn kia. Bởi sau đó có Tiết Tam dẫn dắt nhánh Yến quân bắt đầu trợ giúp hai nước đánh Sở Nhân, ngay sau đó trong Nam Môn Quan có kỵ binh Yến quân một đường Nam Hạ giúp Lương Quốc trợ giúp kháng Sở. Hiểu lầm gì đó, hậu nhân tính thấy cách nói này phỏng chừng sẽ không tin, chỉ biết chắc hẳn Lương Quốc nhận tin mẫu quốc Yến quốc, kéo ra mở màn đại chiến Yến Sở. Tiết Tam còn được Hoàng đế Lương Quốc phong làm tướng quân, khi đó trên Ôn Minh Sơn cũng có một đám nhân sĩ giang hồ giúp Lương Quốc chống cự Sở quân. Đối với đám nhân sĩ giang hồ này, cái nhìn của Tiết Tam chính là chẳng ra cái gì cả. Lấy bọn họ làm đao nhọn sao, bọn họ lại không đủ sắc nhọn. Lấy bọn họ sử dụng như binh sĩ bình thường sao, bọn họ lại không hiểu quân trận. Ưu thế duy nhất ở chỗ, người tới từ Ôn Minh Sơn. Mỗi người đều xứng một cây đao và một thanh kiếm, một người lấy ra một cây đao hoặc một thanh kiếm, cống hiến cho những dân phu Lương Quốc không có binh khí kia. Thấy bản thân bị báo ra gia môn, tham y nam tử nhìn về phía lão già, nói, chuột Cồn Cát Bắc Phong quận, cũng chạy đến nơi này. Lão giả xuất thân từ Cồn Cát môn Bắc Phong quận, môn phái này ca y thật không khác Tích Niệm Trang lắm, mặt ngoài là môn phái giang hồ, kỳ thật sau lưng mang theo bối cảnh nha môn. Môn nhân môn phái này am hiểu động thổ, ngoài giới thường cho rằng sau lưng bọn hắn chính là Trấn Bắc Hầu Phủ, bởi từ xưa đến nay, đều có môn nhân Cồn Cát môn làm kỵ binh gác trong Trấn Bắc quân. Tấm tắc, chúng ta vốn không nên xuất hiện ở chỗ này mới phải. Lão già cảm khái, nói tiếp, vạn nhất bại lộ thân phận, tông môn đều bởi vậy sinh họa. Cường giả, không phải từ cục đá nhảy ra. Xác thật mà nói, bất luận người nào muốn chạy lên đỉnh điểm, sau lưng càng không thể thiếu nội tình chống đỡ. Bí tịch, công pháp, danh sư, rèn luyện, v.v., phía sau có tông môn, mới có thể dùng tài nguyên của tông môn đào tạo ra cao thủ. Bên trong tứ đại kiếm khách, Lý Lương Thân là nghĩa tử trấn Bắc Hầu, Bách Lý Kiếm Càng là người đại gia tộc Càn Quốc, Tạo Kiếm Sư là đại quý tộc Sở Quốc, duy nhất chỉ có một người xuất thân từ lùm cỏ. Được sư phụ mang lên, cũng chỉ có kiếm thánh Tấn Địa. Cho nên, nói chung, cao thủ tứ phẩm trở lên, không xuất hiện loại tình huống cực đoan cùng loại kiếm thánh kia, nếu không cơ bản đều xuất thân có bối cảnh. Mà một khi thân phận hai người này đều hiện ra ngoài ánh sáng. Kế tiếp, tất nhiên sẽ liên lụy đến tôn môn bọn họ. Phạt Sở đại thắng, Tĩnh Nam Vương giận dữ. Quân Thần Lương quốc đánh giá sẽ lập tức phát binh tấn công Ôn Minh Sơn, trấn Bắc quân bên kia, tất nhiên sẽ tức khắc bao vây Tiểu Trừ Cồn Các môn. Môn phái giang hồ thoạt nhìn hổ báo, nhưng trước mắt kim qua thiết mã, chung quy không đặt lên mặt bàn. Đây cũng là nguyên nhân kiếm thánh không thể tự do tự tại đi giết lão gia chủ Tư Đồ gia, hắn là trường hợp đặc biệt, hắn không môn không phái, cho nên, không uy hiếp, không kiên kỵ, vô câu thúc. Thanh y nam tử lại cười nói, chẳng phải vừa lúc. Tẩm tắc. Lão già chép miệng, nói, thật đúng giống ta, đều là phản đồ sao? Phản đồ không cần để ý tông môn sống chết, tông môn bị diệt ngược lại càng tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh màu đen như cự thạch đâm xuống. Oanh một tiếng, nện tại vị trí khoảng cách hai người 20 trượng. Đợi đến khi bụi đất tiêu tán, lộ ra Sa Thác Huyết Thạch một thân hắc y. Thanh y nam tử tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, đứng lên. Lão giả mặt hướng bên kia, ánh mắt hơi ngưng, nói, thú vị, khí thức không ngừng giao nhau tam phẩm và tứ phẩm, hẳn đã bị thương hạ xuống, nhưng bộ dáng lại không bị thương. Trên người hắn, không có khí huyết dao động, chỉ là khí tức. Tham y nam tử nói, trong cơ thể cương thi, đào đâu ra loại đồ vật khí huyết kia? Thường nhân dựa khí huyết thúc dục, cương thi, dựa vào sát khí. Hồ, đều nói trong bình giả bá phủ tàng long ngọa hổ, ngay cả kiếm thánh Tấn Địa cũng thu dưới trướng, cao thủ khác càng nhiều vô số kể. Trước mắt kiếm thánh hẳn đi theo Trịnh Bá Gia đi Sở Quốc đánh giặc mới phải. Thế nào? Đường đường tam phẩm cao thủ, đến chỗ bình giả bá kia, không khác gì cải trắng sao? Tam phẩm cao thủ trước mặt hoàng đế, cũng có thể được hưởng một phần thể diện. Chớ nói hiện tại bình giả bá vẫn chưa được phong hầu, tính phong hầu, không có nội tình trăm năm chống đỡ như trấn Bắc Hầu Phủ, dựa theo lẽ thường, cũng không thể nào tụ tập và bồi dưỡng ra nhiều tam phẩm cao thủ đến vậy. Hơn nữa, kiếm thánh Tấn Địa, căn bản không phải tam phẩm bình thường. Thanh y nam tử nói, cũng vừa lúc, câu ra một người, người bên trong hẳn có thể dễ dàng đắc thủ hơn. Lão giả nghe vậy. Hơi hơi mỉm cười, nói, cũng phải, ta cũng không tin bên trong, còn một tam phẩm cao thủ khác tọa trấn, ha ha, ngạch, ngô. Lúc này, một cái đầu nhỏ trên vai Sa Thác Huyết Thạch lòi ra. Thiên Thiên rất gian nan bò lên. Tay trái ôm cổ Sa Thác Huyết Thạch, đùi phải vượt bả vai, cánh tay và chân hắn tuy ngắn, nhưng lại rất chắc nhịch, cộng thêm thời điểm ma hoàng ở cùng, thường thường dạy hắn chơi trò chơi nhào lộn, cho nên thật đúng là bò lên, ngồi lên. Hô! Hô! Thằng nhỏ thở phì phò. Đồng thời, dùng đôi mắt đánh giá hai vị trước mắt này. Thanh y nam tử. Lão giả. Nhìn tư thái thằng nhóc ngồi trên vai cường giả này. Nhìn quần áo tinh quý trên người nó, nhìn từng sợi linh khí trên người thắng bé như muốn tràn ra kia. Một suy đoán lớn mật xuất hiện trong lòng hai người. Cho nên, hai người bọn họ ở chỗ này hấp dẫn Tuyết Hải Quan chú ý, tạo cơ hội cho nội ứng Tuyết Hải Quan bắt thằng nhóc trong kia. Kết quả, vị cao thủ che giấu trong Tuyết Hải Quan kia lại trực tiếp mang thằng nhỏ đuổi giết ra. Sa Thác Huyết Thạch vương tay, chỉ về phía hai người, nói, nào. Cái. Trong lúc nhất thời, vô luận thanh y nam tử hay lão già kia cảm giác được một cổ sát ý bàn bạc. Thiên Thiên múc múc ngón trỏ tay trái, ánh mắt băn khoăn một vòng trên người hai người lạ kia. Cuối cùng, dừng trên thanh đao thanh y nam tử kia. Khi cha nuôi ở nhà, hắn thích cùng ma hoàng cùng nhau ngồi ở bậc thang, xem cha nuôi luyện đao. Sau khi luyện đao, cha nuôi một thân xuống mùi hôi ôm hắn và ma hoàng cùng tắm. Cho nên, hắn rất si mê với đao, bởi cha nuôi hắn dùng đao. Cũng bởi vậy, tiểu gia hỏa này còn cự tuyệt kiếm thánh nhận hắn làm đồ đệ. Chương 1415, giết bởi có một lần, hắn thấy sau khi cha nuôi hắn luyện đao xong, khinh thường nhỉ nhổ hàng xóm cách vách, luyện kiếm có gì hay, chỉ có đàn bà mới luyện kiếm thôi. Thiên Thiên không biết đàn bà là cái gì, cũng chưa đến tuổi tác hiểu về đàn bà. Nhưng hắn rõ ràng, trong ý của cha nuôi hắn, đao mới ngầu nhất. Cho nên, Thiên Thiên vươn tay béo nhỏ, chỉ vào thanh y nam tử kia, nói, cầm đao kia. Loảng xoảng. Thanh y nam tử đem đao ném xuống. Sau đó hắn chỉ cầm kiếm, sắc mặt bình tĩnh, vô cùng trấn định. Ngô. Thiên Thiên rơi vào trầm tư, nguyên bản cầm đao, hiện tại không cầm đao, hắn rơi vào lựa chọn khó khăn. Lúc này, hắn nghĩ đến mỗi lần khi cha nuôi lấy hai loại thức ăn vặt ra hỏi hắn muốn cái nào. Hắn nhiều lần do dự, bởi hai loại ăn vặt, hắn muốn nếm thử, cũng muốn lấy hết. Mỗi lần khi hắn cảm thấy lựa chọn khó khăn, cha nuôi sẽ dạy hắn như vậy. Chỉ có thể nói, người lớn là lão sư đầu tiên, cũng là đối tượng được hài tử bắt chước. Lúc này, Thiên Thiên bỗng nhiên nắm chặt tay, học ngữ khí cha nuôi, nói, ta muốn tất. Ha ha. Ha ha. Sa Thác Khuyết Thạch cười. Đối với câu trả lời này, hắn rất vừa lòng. Không. Phi thường vừa lòng. Mỗi ngày người mù đều kéo đàn nhị hồ trong sân. Đây không phải cố tình hấp dẫn ánh mắt ai, cũng không phải hung đúc tình cảm gì. Trên thực tế, người mù rất bận. Hắn cần thiết quản lý cục diện tuyết hải quan. Vội vàng tổ chức quân dân tổ chức và phân phối lương thực. Hắn thật sự không nhàn hạ thoải mái, mỗi ngày đều ngồi trong sân diễn vài khúc. Xét đến cùng, bởi hắn qua tứ nương biết, Sa Thác Khuyết Thạch tỉnh. Lương Trình không ở đây, không có đồng loại tiến hành quan trắc và phân tích, người mù kỳ thật không rõ ràng Sa Thác Khuyết Thạch thức tỉnh đến trình độ nào rồi. Cho nên, mỗi ngày hắn kéo đàn nhị hồ, kỳ thật đây là một loại giao lưu với Sa Thác Khuyết Thạch. Có thể xác định một chút chính là, Sa Thác Khuyết Thạch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nói ngắn gọn, vẫn chưa đến loại trạng thái như Lương Trình. Nhưng hắn xác thật khôi phục được một chút rồi, chỉ là ký ức và tư duy vẫn thiếu sót một chút. Trước kia người mù đã làm bác sĩ tâm lý, nhưng lần này, bệnh nhân hắn lại là một đầu cương thi. Khó khăn, tự nhiên rất lớn. Người mù xem ra, Sa Thác Khuyết Thạch không còn là Tả Cốc Lễ Vương ngày xưa. Mấy năm trong quan tài ngủ say, từ người sống đi vào danh sách cương thi, khả năng, thật mất mát một ít đồ vật. Vài thứ kia về sau có thể tìm về hay không? Vẫn không biết. Nhưng hắn vẫn là Sa Thác Khuyết Thạch, hắn vẫn giữ lại một ít ký ức và nhận thức nhất định. Mà dưới loại tình huống này, thường thường sẽ bày biện ra một kết quả cực đoan hóa. Giống một tên ngốc tử, ngươi cảm thấy người ta ngốc, thậm chí cảm thấy có chút đáng yêu, bởi trong tay người ta không cầm một thanh đao. Biểu hiện cực đoan hóa, chính là không chịu khống chế. Ví dụ như lần này, rất rõ ràng biết mục đích người ta là cái gì. Nhưng Sa Thác Khuyết Thạch lại lựa chọn mang theo Thiên Thiên đi ra. Mà loại khí phách này của Thiên Thiên, xác thật phù hợp với khẩu vị của Sa Thác Khuyết Thạch. Trong cảm giác của Sa Thác Khuyết Thạch, Thiên Thiên không phải thế tử của Tĩnh Nam Vương Đại Yến. Hắn là một đứa trẻ ăn uống ngủ nghỉ trên quan tài Sa Thác Khuyết Thạch. Mấy năm nay, ngươi có thể nói hắn ngủ say trong quan tài. Nhưng ngươi cũng có thể nói hắn kỳ thật vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía. Sa Thác Khuyết Thạch động, hắn nhằm phía lão già kia. Lão già thấy thế, trước nhìn về phía thanh y nam tử bên người. Thanh y nam tử cầm kiếm về phía trước, thân hình nghiêng về phía trước. Lúc này lão già kia mới yên tâm để đôi tay trước người, bắt đầu tiến hành biến hóa cách cục. Trước mắt tồn tại này, bọn họ đơn đấu quả thật rất khó, cho nên lão già kia tin tưởng thanh y nam tử kia sẽ ngồi im chờ chết. Đao trong tay Sa Thác Khuyết Thạch ném ra ngoài về phía lão già kia, trước người lão già xuất hiện ba đạo lá chắn. Cây đao mang theo thế năng cực kỳ khủng bố một hơi xuyên thấu hai lá chắn, mãi cho đến khi rơi vào đạo lá chắn thứ ba mới dừng lại. Sau khi tiếp được cây đao này, đôi tay lão già đột nhiên đập trên mặt đất, quát, cục. Trong phút chốc, ba gió lốc khí từ mặt đất cuốn về phía Sa Thác Khuyết Thạch. Độn thuật, thân pháp, không càng đến phương ngoại chi thuật. Có thể nói, cùng các môn vốn chuyên môn đào tạo thuật sĩ, có điều bọn hắn dung hợp một ít thuật hiến tế của mang tộc hoang mạc, cho nên có vẻ không chính thống lắm. Nhưng bản chất, vẫn như cũ thao tác cách cục, tiến hành che lấp mục tiêu, vây khóa cùng với treo cổ. Thanh Y Nam Kiếm, tới rất nhanh, sau khi thấy lão giả đã khởi thế muốn vây khốn Sa Thác Huyết Thạch. Kiếm của hắn càng thẳng tiến không lùi. Nhưng mà, để Thanh Y Nam Tử kinh ngạc đồng thời cũng làm lão giả khiếp sợ chính là khởi thế tốt thế này, chế thành cách cục, nhưng sau khi va chạm vào thân thể Sa Thác Huyết Thạch, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Tương đương với một phen thao tác mãnh như hổ, cuối cùng từ hổ thành miêu, vô dụng. Nguyên nhân căn bản ở chỗ. Cái gọi là cục. Cái gọi là thế. Đơn giản mượn lực lượng bốn phía, tiến hành khóa trói khí huyết. Nhưng mà trong cơ thể Sa Thác Huyết Thạch không có khí huyết. Nói cách khác, cục và thế, sau khi va chạm trên người Sa Thác Huyết Thạch, giống như lục bình không rễ, trực tiếp tiêu tán. Tuy nói lúc trước khi Sa Thác Huyết Thạch vừa xuất hiện, lão già và Thanh Y Nam Tử đưa ra kết luận, trên thân người này chỉ có khí tức dao động nhưng không có khí huyết dao động. Nhưng lão già rốt cuộc lớn tuổi như vậy. Kinh nghiệm cũng khá nhiều, gần như theo bản năng dùng đấu pháp bình thường chiến đấu. Có lẽ, bản thân lão già hắn kém chút quên mất, thuật và pháp này, bản chất và căn nguyên rốt cuộc là thứ gì? Trạm đến càng cao, càng cơ sở, ngược lại càng thấy mơ hồ. Nhưng vào lúc này lại tương đương đào một cái hố cho nam tử kia. Cái này so với quay đầu chạy trốn, càng bóp dái hơn. Bởi ngươi ra tay, nhưng ngươi ra tay lại càng như giúp đối phương đánh nghi binh làm yểm hộ. Kế tiếp, Sa Thác Huyết Thạch không hề cản trở bắt lấy kiếm Thanh Y nam tử kia. Thân kiếm và bàn tay kịch liệt cọ sát bắn ra tia lửa. Ngay sau đó, Sa Thác Huyết Thạch dường như không để ý Thiên Thiên trên va, cả người lập tức giáng về phía trước. Mà trong chớp mắt này, Thanh Y Nam Tử làm ra phản ứng xuất sắc nhất, mắt nhìn kiếm không trở lại, ngón trỏ và ngón giữa lập tức khép lại, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn về phía Thiên Thiên trên vai Sa Thác Huyết Thạch. Đây là nhất chiêu vây nguy cứu triệu. Ông! Sát khí trên người Sa Thác Huyết Thạch vọt lên. Thiên Thiên ngồi trên vai bắn lên không trung. Kiếm khí đâm qua trên vai trống rỗng của Sa Thác Huyết Thạch. Nhưng đồng thời, hắn cũng mất đi cơ hội trước tiên kéo ra khoảng cách. Có lẽ, Thanh Y Nam cũng luyện đao, hắn cũng luyện thân thể, cho nên, hắn tự nhận bản thân không yếu ớt như những kiếm khách truyền thống. Có lẽ, nam tử này quá mức tự phụ đến không muốn chật vật triệt thoái phía sau, để đối phương đi lên khiến bản thân rơi vào thế hạ phong. Mà lấy thủ đoạn cực đoan bẻ ngược lại. Chương 1416, thi độc nhưng chém giết. Nếu ngươi thành công, đây có lẽ gọi là một diệu chiêu. Mà nếu ngươi thất bại, cái gọi là có lẽ, chính là tội ngươi. Đặc biệt là, Sa Thác Huyết Thạch sinh thời là tam phẩm võ giả, lấy thân phận con cháu Sa Thác Bộ Lạc. Có thể kế thừa vị trí Tạ Cốc Lễ Vương, có thể thấy được thiên phú hắn đáng sợ thế nào. Hiện tại hắn chiến đấu theo bản năng, kỳ thật vẫn căn cứ vào sinh thời, có điều, trùng hợp chính là, thân thể cương thi vốn lấy kiên cường mạnh mẽ là thế mạnh, trên trình độ nhất định, vẫn không giảm thực lực của hắn. Nếu Sa Thác Huyết Thạch sinh thời là thuật sĩ hoặc kiếm khách, cái này tính thức tỉnh, sức chiến đấu tất nhiên sẽ suy giảm mạnh, nhưng nề hà, hắn vốn là võ giả. Cho nên, Thanh Y Nam Tử đến từ Ôn Minh Sơn và Sa Thác Huyết Thạch, trong phút chốc lấy phương thức ngực đối ngực, mạnh mẽ va chạm với nhau. Quyết đấu võ giả với nhau, thường thường cực kỳ nhạt nhẽo. Cao Dao võ phu càng như thế. Trước đó không lâu, ngoài cửa Hoàng Cung Sở Quốc, Tĩnh Nam Vương và Ảnh Tử đại chiến, có thể nói là đỉnh cấp đại chiến võ phu thế gian này, kỳ thật bỏ qua một bên hai bên giải khai nhị phẩm đánh một quyền và một đao. Toàn bộ quá trình còn lại, đều tương đối buồn tẻ. Đây là đạo lý Trịnh Bá Gia sớm hiểu rõ. Hắn ở trên chiến trường, tận lực tránh giáp trụ và binh khí trong bắt mắt. Bởi điểm hoa lệ này, điểm phong độ này, trước mặt sống hay chết, đều vô nghĩa. Oanh! Thân thể Thanh Y Nam Tử kia kỳ thật đã được tôi luyện qua, lần đầu tiên va chạm với Sa Thác Huyết Thạch, thế nhưng bề ngoài không rơi vào thế hạ phong. Luyện đao và kiếm kỳ thật đi hai con đường khác nhau. Tuy nói không nghe ngầu như ma võ sông phương Tây, nhưng muốn luyện hai thứ này lên, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Chỉ là, lần đầu tiên hai bên va chạm không kết thúc. Mà là... Bắt đầu. Thanh Y Nam Tử nắm chui kiếm. Sa Thác Huyết Thạch nắm chặt thân kiếm, trong tay hai bên, lại không cố binh khí. Sau khi va chạm, khí huyết trong cơ thể Thanh Y Nam Tử kia khó tránh khỏi quay cuồng. mà sa thác huyết thạch bên kia đem sát khí nhanh chóng động lại, lần thứ hai va chạm tới. Một màn này, quả thật là buồn tẻ trong buồn tẻ, đem một chút mỹ cảm cuối cùng hoàn toàn chôn lấp lại. Thanh y nam không có biện pháp, hắn chỉ có thể ngạnh kháng hết thảy. Lần thứ hai va chạm bắt đầu. Răng rắc. Để thanh y nam bất ngờ chính là, hắn rõ ràng thân thể đối phương cường hãn hơn hắn. Nhưng sau lần thứ hai va chạm, khí huyết trong cơ thể bắt đầu đi ngược chiều. Cơ bắp bắt đầu co rút lại. Mà đối phương, đã xuất hiện âm thanh da thịt vỡ vụn. Thanh y nam không cảm thấy bản thân thắng, cũng không chút nào hưng phấn, bởi hắn rõ ràng, chuyện khác thường tất có yêu. Răng rắc. Ngực sa thác huyết thạch vỡ ra, ngay sau đó vị trí lồng ngực này lộ ra vô số cây xương sườn, như mở ra, đâm thẳng về phía thanh y nam tử. Ngay sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, lần thứ ba va chạm. Thanh y nam muốn tránh, căn bản trốn không thoát, hắn thậm chí chưa kịp kinh hô lên chút nào, cũng không làm ra bất luận âm thanh hối hận nào. Phốc, phốc, phốc. Trước hai lần va chạm đều không rơi xuống hạ phong. Là bởi hắn dùng khí huyết cường hóa thân thể, khi lần thứ ba va chạm, khí huyết đã khó có thể như ban đầu điều động linh hoạt, thân thể không có khí huyết làm chống đỡ, tự nhiên sẽ có vẻ miệng cọp gan thỏ. Mà sa thác huyết thạch liều mạng lần thứ hai bị thương, mạnh mẽ để va chạm lần thứ ba. Kết quả chính là, xương sườn trong cơ thể sa thác huyết thạch lộ ra, như lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn đâm vào ngực nam tử kia. Cùng lúc đó, trên xương cốt ẩn chứa thi độc, bắt đầu lấy tư thái bá đạo, truyền nhiễm thân thể nam tử kia. Thanh y nam tử nâng một chân lên, đã trúng sa thác huyết thạch. Sa thác huyết thạch lù lù bất động, thanh y nam tử lại ngược ra ngoài, dừng trên mặt đất. Bất chấp làm mặt khác, thanh y nam tử lập tức cúi đầu nhìn về phía miệng vết thương. Miệng vết thương bày biện ra thanh hắc sắc, bản thân điều động khí huyết đều không thể co rút cơ bắp lại cầm máu, độc này, rất mạnh. Sa thác huyết thạch tiếp tục rộng mở ngực, nâng tay lên. Lúc này vừa tiếp được thiên thiên rơi xuống, lần thứ hai thả trên vai. Hắn cũng cúi đầu, nhìn về phía ngực. Nơi đó, sát khí đang không ức chế được, tiết ra ngoài. Nhưng, hắn chỉ bị thương, mà vị đối diện kia, khả năng chết. Thanh y nam tử gần như gầm nhẹ nói, hắn rốt cuộc là thứ gì? Lão giả hít sâu một hơi. Quay đầu, nhìn thoáng qua thanh y nam tử đang vô cùng thê thảm kia, đáp, thi khôi. Ngay sau đó, lão già kia hiểu ra cái gì, nói, lão phu thật ra từng thấy qua việc hiến tế luyện chế thi khôi trên hoang mạc, nhưng đó chỉ là những xuẩn vật sức lực mạnh mẽ một chút thôi, vô dụng. Nhưng thi khôi cường đại như vậy, rốt cuộc làm thế nào luyện chế ra? Nga. Đúng rồi. Lão phu nhớ ra rồi. 4 năm trước. Ngoài cửa trấn Bắc Hầu Phủ, Tả Cốc Lễ Vương mang tộc bị mấy ngàn thiết kỵ trấn Bắc quân vây công chết trận. Xác chết bị treo lên giáo trường trấn Bắc Hầu Phủ, tế ti mang tộc hiến tế dẫn động thi biến. Cuối cùng để thi thể này có thể chạy thoát đi. Ha ha, trận chiến ấy, tế ti mang tộc tử thương thảm trọng. Nhưng thế nhân đều cho rằng, đầu thi khôi luyện chế từ Tả Cốc Lễ Vương mang tộc hẳn bị Vương Đình mang tộc thu vào túi. Ai ngờ, Vương Đình sẽ trả đại giới lớn đến thế, kết quả làm áo cưới cho Bình Giả Bá gia. Đúng rồi, lúc ấy, Bình Giả Bá hẳn ở Bắc Phong quận. Lão già nở nụ cười, nói tiếp, hơn phần nửa đời ở hoang mạc, thật đúng là chưa bao giờ ngờ, một ngày kia, sẽ đối mặt giao thủ với Tả Cốc Lễ Vương. Nói xong, lão già mới nắm chặt 10 ngón tay, móng tay trực tiếp đâm thủng lòng bàn tay. Máu tươi ào ạt chảy ra, rơi xuống trên mặt đất, hình thành một đồ án quỷ dị, tản ra từng trận lục quang. Ha ha, có lẽ cái này chính là mạng lão phu đi, coi như chuyện lần này không thành công, nếu có thể thu hồi thi khôi này vào tay, lão phu cũng không uổng công này đi thật tới Đông Tấn một chuyến. Tiểu tử đến từ Ôn Minh Sơn kia. Độc kia một chốc một lát không giết được ngươi, sau đó lão phu sẽ giúp ngươi trừ độc, ngươi trước tiên giúp lão phu tranh thủ thời gian, để lão phu thu thi khôi này. Đứa trẻ kia, cho ngươi. Thanh y nam tử kia do dự một chút, đứng dậy. Nhặt đao rơi trên mặt đất kia. Chẳng sợ trên ngực vẫn chảy độc huyết. Nhưng hắn rõ ràng, lúc này, không thể lùi bước, nếu không, hết thảy đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí còn sẽ mất mạng tại đây. Bên kia, sa thác huyết thạch duỗi tay đè xương sườn lộ ra bên ngoài. Mạnh mẽ áp một cái, ép trở về. Nhưng thân hình rung lên, xu thế sát khí giật tán bị tạm dừng, nhưng khí thức bản thân lại uể oải thêm một cái. Rốt cuộc không phải loại cương thi hoàn toàn thể như Lương Trình này, rốt cuộc còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cực hạn, xác thật còn chênh lệch rất lớn. Thanh y nam tử cười, nói, thi độc này, ngươi không giải được. Lão già tiếp tục kết trận. Không nói. Nhưng ta vẫn sẽ giúp ngươi. Chương 1417, kỳ thực không mạnh. Thanh y nam tử vẫn cầm đao đặt ngang trước người, tiếp tục nói, ta không muốn bị chết không rõ ràng. Trên đời ngàn vạn pháp, chú ý cái vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Lúc trước lão già không thể tạo ra tác dụng nào, ngược lại hố tên thanh y nam tử này, nhưng sau khi nhận ra thân phận và trạng thái hiện tại của Sa Thác Huyết Thạch, ngược lại lão già này càng thích hợp ra tay đối phó hắn. Theo đồ án lão già kia dần dần thành hình, Sa Thác Huyết Thạch mơ hồ đã cảm nhận được một loại uy hiếp. Hắn không phải cương thi, hoàn toàn thể, vấn đề Lương Trình không cần lo lắng. Hắn lại lo lắng, bởi, đây là nhược điểm của hắn. Nhưng cái nhược điểm này, cũng không phải không có cách nào tránh đi. Năm trước quận chúa tới Tuyết Hải Quan, Sa Thác Huyết Thạch vì báo thù, đã chủ động phóng thích sát khí qua, nhưng bởi tâm tính quận chúa cứng cỏi cộng thêm trên người có pháp khí. Nếu không có Trịnh Bá Gia mạnh mẽ phá hủy tâm thần quận chúa, khả năng khi đó Sa Thác Huyết Thạch phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đương nhiên khi đó hắn không trực tiếp hiện thân ra tay, sợ Trịnh Phàm bại lộ. Lúc này đây, thần thái trong mắt Sa Thác Huyết Thạch bắt đầu rút đi. Thay thế là huyết quanh điên cuồng hung lệ. Miệng lão già kia lập tức há to, tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Mắt thấy trận pháp sắp hoàn thành, rồi gặp cảnh tượng giống trước như đúc. Một lần không tìm được khí huyết trong cơ thể. Lúc này đây lại không tìm được tâm thần trong thân thể Sa Thác Huyết Thạch này. Bởi bản thân Sa Thác Huyết Thạch đã phong ấn tâm thần hắn lại. Lúc này hắn, chính là một đầu cương thi. Một đầu cương thi không có trí tuệ, chỉ có bản năng. Ngươi có thể nói loại tự phong ấn này, để bản thân tạm thời hàng chờ, nhưng lại không thể nghi ngờ, làm phương diện trong lòng hắn, trở nên không chê vào đâu được. Lúc trước hắn có trí tuệ, có thể nói, có thể giao lưu, nhưng lại không hoàn thiện, có lỗ hổng, cho nên, sẽ bị người ta thừa cơ tận dụng. Rống. Sa Thác Huyết Thạch lộ ra răng nanh, phát ra một tiếng rít gào. Ngô. Thiên Thiên vẫn như cũ ngồi trên vai Sa Thác Huyết Thạch, cũng nắm chặt tay, cũng học, rống một chút. Hiện tại Sa Thác Huyết Thạch là cương thi cấp thấp, nhưng hắn vẫn như cũ không quay đầu cắn huyết thực thân thể tràn đầy linh khí này. Bởi, khi hắn phong ấn bản thân, chỉ còn lại hết thảy nguyên thủy, trong đầu hắn, chỉ lưu lại một hình ảnh. Đêm tối. Triền núi. Vật dễ cháy. Bàn thờ. Hắn đứng bên cạnh bàn thờ, đứng sau bàn thờ. Sau đó hắn thấy một người trẻ tuổi, quỳ sát trước mặt bàn thờ, dập đầu hắn. Sau khi phong ấn bản thân, hắn quên tất cả, chỉ duy nhất nhớ hình ảnh này. Mang nhân hiến tế có ba. Thứ nhất kính mang thần. Thứ hai kính đồ đằng. Thứ ba kính cát vàng. Ngươi gật đầu cái gì? Phong tục tập quán của chúng ta, nhìn thấy đệm hương bồ, nhìn thấy bàn thờ, mặc kệ thần Phật gì, mặc kệ bản thân có quen biết hay không, đều gật cái đầu, dù sao chuyện động động cái đầu này, cũng không mệt. Phải, không mệt. Khi còn nhỏ, trưởng bối và tiên sinh tư thục sẽ dạy ngươi. Ngươi sống trên thế gian này, cần thiết giảng đạo lý. Sau khi lớn lên, ngươi sẽ phát hiện. Trên đời này, rất nhiều chuyện, nó không giảng đạo lý. Hiện tại lão già kia cảm thấy một màn trước mắt này, hoàn toàn không giảng đạo lý. Giữa các thuật sĩ, cảnh giới di động, khá lớn, hơn nữa trên ý nghĩa tầm thường, rất ít coi tam phẩm thuật sĩ như tam phẩm cường giả thông thường. Thí dụ Tàn Phu Tử Càn Quốc, đệ nhất luyện khí sĩ Càn Quốc, chủ nhân Hậu Sơn. Khi đi yến kinh, bên người vẫn phải có bách lý kiếm hỗ trợ. Thuật sĩ, trên phương diện nhất định, có thể phát huy tác dụng không thể nào thay thế. Nhưng đồng thời cũng ý nghĩa, thỉnh thoảng vào một số địa phương và địa điểm, tác dụng của bọn họ vô cùng có hạn. Lúc trước, lão già kia không thể vây khốn Sa Thác Huyết Thạch, bởi trong cơ thể Sa Thác Huyết Thạch không có khí huyết người sống. Hiện tại, trận pháp của lão già không cách nào ngăn chặn Sa Thác Huyết Thạch. Bởi trận pháp này cùng loại với ngăn chặn thần trí, thử tìm sơ hở trong thần trí, rồi đảo khách thành chủ. Sa thác huyết thạch ứng đối, rất đơn giản, cũng rất dứt khoát. Dễ dàng mắc mưu, tuyệt đại bộ phận đều tự cho là người thông minh, người càng lòe bịp cao minh. Càng dễ đối phó với những người tự cảm giác bản thân cao minh. Sa thác huyết thạch phong ấn thần trí bản thân, biến bản thân thành một cương thi chỉ còn lại bản năng. Khi ta đem bản thân biến thành một ngốc tử thuần túy, khi tiếng người còn không hiểu, ngươi làm thế nào gạt ta? Khụ khụ. Tham y nam tử kia ho khan hai tiếng. Hắn lần thứ hai cúi đầu nhìn ba lỗ thủng trên ngực, hơi gian nan nói, có phải lại không hiệu quả hay không? Lão già bất đắc dĩ, bàng hoàng, chua xót. Cuối cùng gật gật đầu, nói, ngài nói đúng. Thanh y nam tử cắn chặt răng, có chút không cam lòng nói, hắn, kỳ thật không mạnh như vậy. Đúng vậy. Lúc này sa thác huyết thạch xác thật không mạnh như vậy, ít nhất, trong mắt hai người này như vậy. Rốt cuộc, người tới không phải vì kiếm thánh tấn địa kia. Nếu lúc trước hiện thân, là kiếm thánh tấn địa, như vậy hai người căn bản không nhiều lời, xoay người chạy. Đối với thanh y nam tử mà nói, nếu ngay từ đầu không lấy phương thức không thể tưởng tượng ăn mệt, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể dùng kiếm hoặc đao, tiêu hao sa thác huyết thạch. Lại phối hợp với lão già kia, có một pha bắp cực mạnh. Coi như trước mắt, sa thác huyết thạch phong ấn thần trí, chỉ còn lại có bản năng. Thực lực không hề giảm xuống, nhưng bởi không có chiêu thức và kinh nghiệm, kỳ thật đã yếu đi nhiều. Có thể nói, khi thanh y nam tử này còn đỉnh cấp, hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng bản thân đánh thắng sa thác huyết thạch trước mặt. Nhưng mỗi tội, hiện tại hắn đã trọng thương. Lão giả xấu hổ ở chỗ, thủ đoạn của hắn, đối phó người sống, không thành vấn đề, đối phó con rối có linh trí, cũng không thành vấn đề, nhưng cố tình đối mặt với sa thác huyết thạch, hắn lại không có thủ đoạn hiện hữu nào. Sau khi kiếm thánh bị bại bởi Điền Vô Kính, từng chuyên môn cân nhắc qua loại phương thức bài binh bố trận, chém giết này. Nói chung được không ít lợi. Mà lúc này, sa thác huyết thạch thoạt nhìn đã phong ấn thần trí, lại vô hình trung phù hợp binh pháp. Cũng không biết cố ý hay vô tình, nếu đây dùng tư thái gia các lượng phân tích. Ngay từ đầu cường thế xuất hiện, khí tràng bàn bạc, khả năng, chỉ là một loại trải chăn, theo sau gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đến cuối cùng, tìm kiếm cơ hội tối ưu giải quyết đối phương. Đây rõ ràng là một loại kịch bản hai bên mang binh đánh giặc. Nói là trùng hợp, cũng không hợp lắm. Bởi rốt cuộc trước đây người ta từng nắm giữ hàng vạn thiết kỵ vương đình mang tộc đồng thời dưới trướng cũng có rất nhiều tôi tớ binh. Biết dùng binh pháp chẳng có gì lạ. Không biết, mới khó có thể tin. Thiên thiên vẫn như cũ ông cổ sa thác huyết thạch, mà bản thân sa thác huyết thạch phát động xung phong. Hắn dùng tứ chi chạy vội, bởi lúc này hắn đã không có khái niệm thân pháp, mà dưới tiền đề không có thân pháp, tứ chi hoạt động như liệp báo, tính mềm dẻo của thân thể hoàn toàn kết hợp lên, kỳ thật là phương thức xung phong thích hợp nhất. Chương 1418, ăn. Thanh y nam tử kia đâm đao vào mặt đất. Trực tiếp quét về phía phương hướng sa thác huyết thạch vọt tới. Đao cương quét về phía sa thác huyết thạch. Thân thể sa thác huyết thạch nghiêng, tay trái và chân trái nhanh chóng đạp đất, lần thứ hai nhanh hơn tốc độ. Cả người thiên thiên bị đẩy lên, nhắm hai mắt, cả người gần như bị vứt ra, nhưng cũng may, hắn vẫn cố nắm chặt. Quần áo trên người sa thác huyết thạch có rất nhiều hoàn khấu, không có tác dụng thực tế, chỉ đơn thuần dựa theo phong cách quần áo mang tộc. Ngày xưa, công chúa đi vào phủ bá tước. Sa thác huyết thạch giao ra ngọc nhân lệnh ra. Giao cho tứ nương. Cái này chính cho tứ nương mặt mũi, bởi sa thác huyết thạch trên trình độ nhất định chính là cha nuôi của chủ thượng Trịnh Phàm. Tứ nương có qua có lại, tự mình dệt một kiện hắc y cho sa thác huyết thạch. Trước mắt, tay và chân thiên thiên kỳ thật trồng lên, tương đương dính lên người sa thác huyết thạch. Tay và chân thật sự bị đau, nhưng thiên thiên vẫn cắn răng, không kêu. Hắn chỉ biết cha nuôi hắn là Trịnh Phàm. Hắn thậm chí không rõ ràng bình giả bá đại yến có ý nghĩa gì. Càng không rõ ràng lắm, cha ruột hắn rốt cuộc là tồn tại khủng bố thế nào. Nhưng có chút đồ vật trong xương cốt. Xác thật có tính di truyền, đặc biệt là phần cứng cỏi, viễn siêu năng lực nhẫn nại của hài đồng bình thường. Thanh y nam tử rút đao ra, vẽ ra bảy đạo đao cương trước người. Nhưng mà, sa thác huyết thạch bỗng nhiên bay lên trời. Thanh y nam tử không bởi công kích thất bại mà khiếp sợ, ngược lại giơ đao lên, lần thứ hai xuất ra đao cương. Hắn cho rằng Sa Thác Huyết Thạch muốn từ phía trên đánh bất ngờ xuống. Ai ngờ, Sa Thác Huyết Thạch nhảy lên thật sự cao, phóng qua hắn, lập tức đến trước mặt lão già kia. Lão già kia lại không hoảng loạn, ngược lại kéo ngọc bội trên cổ tay, một đao lam quang bao phủ toàn thân. Rồi sau đó, thân hình lui về phía sau. Trong quá trình lui về phía sau, bắt đầu tiên tán. Đây là một loại động thuật. Nếu lúc này hoàn cảnh nơi này là hoang mạc, có hát cát làm chỗ dựa, lại có ánh sáng hoang mạc che lấp, có thể nói động thuật này sẽ đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng trước mắt, cũng đủ dùng. Tạm thời làm bản thân thoát thân, để bản thân rời tầm mắt đối phương. Kế tiếp, tiếp tục giằng co. Xem tên kiếm khách kia sau khi bị thương rốt cuộc còn dư lại mấy phần thực lực. Nhưng mà, sau khi thanh y nam tử nhìn thấy một màn này, lại trực tiếp mắng, ngu xuẩn. Thanh y nam tử từ trên Ôn Minh Sơn đến. Nhưng hắn kỳ thật cũng không phải người trong giang hồ, phương thức chém giết và thói quen chiến đấu thích tính toán tỉ mỉ, điều này rõ ràng lần lượt dựa vào đường sống trong chỗ chết rèn luyện ra. Cho nên, hắn có thể vào bất cứ thời điểm nguy cấp nào lựa chọn một phương pháp tối ưu giải quyết cục diện trước mắt. Nhưng lão già không phải, lão già là một người giang hồ. Một nhân sĩ giang hồ đến từ Bắc Phong quận. Trên người giang hồ, không thể né tránh một ít tản mạng, mang lên một ít thiên chân, mang lên một ít chắc hẳn phải vậy. Quan trọng nhất chính là, lão già không phải võ phu hay kiếm khách. Hắn trong chém giết là một thuật sĩ cực kỳ râu ria và xấu hổ. Võ giả sai lầm nhất chiêu có thể dựa vào thân thể chống đỡ xuống. Kiếm khách nhất chiêu sai, có thể trực tiếp tế ra sát chiêu, mạnh mẽ vãn hồi cục diện. Một thuật sĩ, da mỏng thịt giòn, một khi sai lầm, còn có thể dựa cái gì vãn hồi. Giang hồ vẫn luôn truyền thuyết năm đó Tàn Phu Tử nhập Yến Kinh trảm long mạch, nhưng bản tôn của hắn, thật sự vào Yến Kinh sao? Còn không phải ở trong phòng nhỏ ở ngoài Yến Kinh đợi, ngoài cửa Bách Lý Kiếm thủ vệ. Loại cấp bậc như Tàn Phu Tử kia còn phải cẩn thận thêm cẩn thận. Huống chi một lão già đến từ Cồn Cát môn kia. Thanh y nam tử bất đắc dĩ, hắn đã không kịp đi hỗ trợ chiến cuộc bên kia. Bởi hắn rõ ràng, cái này không tất yếu. Lão già lại tái phát một sai lầm, tên giang hồ ngu xuẩn này vẫn luôn nặng về thói quen và kinh nghiệm. Hắn dùng động thuật thoát thân, lại không biết, Tôn Thi Khôi này, thế giới trong mắt hắn. Chỉ có huyết thực, huyết thực, huyết thực. Người lấy ngũ thải tán đi mê hoặc một người bị bệnh mù màu. Hữu dụng sao? Động thuật này thoạt nhìn hiệu quả tốt, kỳ thật chỉ lừa mình dối người, bịt tai trọng chung. Sự thật, cũng đích xác như thế. Thân hình Sa Thác Huyết Thạch bỗng nhiên thoáng lên, rồi sau đó, tay chân cùng sử dụng. Hé miệng, nhào về phía trống không trước mặt. Răng rắc, a a a a a a a a, lão già phát ra tiếng thê lương thảm thiết, thân hình cũng hiển lộ ra. Hiện tại, không thanh y nam tử kia giải thích, lão già cũng có thể rõ ràng rốt cuộc bản thân phạm phải sai lầm thế nào. Nếu nói thanh y nam tử bởi thời vận không đúng, cộng thêm Sa Thác Huyết Thạch loại cương thi không bình thường này, cho nên mới bị trọng thương rơi vào tình huống suy tàn. Như vậy bản thân lão già, hôm nay chuyện gì cũng chưa làm, chỉ biết phạm sai lầm. Như vậy một hồi quyết đấu sinh tử cao cấp, bất cứ sai lầm nào cũng có thể khiến bản thân bỏ mạng, hắn có thể liên tục phạm ba cái sai mới chết, đã là cực đại may mắn. Kiếm khách kia buông đao xuống. Hắn biết, hắn đã thua. Sa Thác Huyết Thạch đang cắn xé thi thể lão già kia. Lão già đã sớm đã chết đi. Máu tươi không ngừng vẩy ra, bắn lên mặt Thiên Thiên. Thiên Thiên mở to hai mắt ra nhìn, trên mặt thật ra không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Nhưng hắn cũng không lộ ra thần sắc vui sướng nào. Bởi Trịnh Bá Gia thích sạch sẽ, Tứ Nương thích sạch sẽ, Ma Hoàng cũng thích sạch sẽ. Cho nên, Thiên Thiên cũng thích sạch sẽ. Thiên Thiên chỉ cảm thấy vết máu bẩn thật sự sền sệt, rất thoải mái. Nhưng nhìn Sa Thác Huyết Thạch gặm thoải mái như vậy. Hắn lại ngượng ngùng khóc nháo cự tuyệt, chỉ có thể hơi hơi ngừa ngửa ra sau, để máu tươi phun lên mặt. Biểu tình hơi mang kháng cự, thường thường còn vỗ vỗ bàn tay béo, ngăn trước mặt. Nhưng Sa Thác Huyết Thạch xác thật không giống bộ dáng hài tử, lúc trước hắn, có lẽ mang hình thức giáo dục, không trải qua bão cát, như thế nào thành lang. Trước mắt hắn chỉ còn dư lại bản năng, căn bản không rõ ràng bản thân có phải đang giáo dục hay không. Hắn còn đem ngón tay của lão già kia đến trước mặt Thiên Thiên. Đôi mắt Thiên Thiên trừng lớn, nhìn ngón tay này, bởi trên ngón tay này còn có một cái nhẫn màu xanh lục. Ngô! Thiên Thiên do dự. Rống! Sa Thác Khuyết Thạch xoay đầu, rống lên với Thiên Thiên. Thiên Thiên biểu môi, nhận lấy cái nhẫn này. Rống! Sa Thác Khuyết Thạch lại rống lên một tiếng, ngay sau đó cúi đầu, tiếp tục ăn. Càng là cường giả, huyết thực này trong cơ thể càng phong phú. Điểm này, A Minh có quyền lên tiếng nhất. Trước mắt trạng thái của Sa Thác Khuyết Thạch là, bản thân bị thương, cần bổ sung. Thiên Thiên duỗi tay, muốn rút cái nhẫn xuống, nhưng mặc kệ đẩy lên hay đẩy xuống, cái nhẫn này vẫn không thể nào rút xuống. Thiên tính của con người, chính là thích đồ vật lấp lánh này. Thiên Thiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn còn rõ ràng, cha nuôi hắn thích nhất dùng đồ lấp lánh làm đồ vật trang trí trong nhà. Sau khi Sa Thác Khuyết Thạch gặm thức ăn xong, ngẩng đầu, thấy Thiên Thiên còn cùng cái ngón tay phân chia cao thấp. Sa Thác Khuyết Thạch duỗi tay, lấy ngón tay trong tay Thiên Thiên lại, để vào trong miệng, lại lấy ra. Ngón tay lại đưa cho Thiên Thiên, chiếc nhẫn kia, lại bị Sa Thác Khuyết Thạch để trong miệng, phun ra. Chương 1419, điểm tâm ngon nhất, Ngô. Thiên Thiên một lần nữa tiếp nhận ngón tay dầu mỡ, biểu tình. Có chút kháng cự. Rống. Rống. Rống. Sa Thác Khuyết Thạch rống lên ba tiếng. Tự hồ thúc giục Thiên Thiên ăn cơm. Thiên Thiên nghe hiểu, ít nhất, hắn hiểu ra ý này. Sau đó, miệng béo há ra, hốc mắt có nước mắt lập lòe. Lần trước Thiên Thiên khóc, khi đó Kiếm Thánh vẫn mang hắn đang mặc tả lót ở Thịnh Nhạc Thành. Chờ sau khi dàn xếp xuống, Thiên Thiên lại khóc quá. Chẳng sợ không ai phản ứng hắn, hắn cũng có thể một người chơi đùa. Nhưng lúc này đây, hắn bị Gia Gia mang theo, tự nhiên khóc. Kỳ thật cái này không trách hài tử. Cho dù người trưởng thành bỗng nhiên bị cưỡng ép ăn cái này, ngươi cũng khóc thét. Trong mắt Thiên Thiên đẫm lệ quang, lần thứ hai nhìn về phía Sa Thác Khuyết Thạch. Rống. Sa Thác Khuyết Thạch lại rống lên một tiếng, thúc giục. Thiên Thiên cố nén không khóc, nhưng vẫn nghẹn ngào vài cái. Thiên Thiên đường đương là con nuôi Bình Giả Bá, con đệ Tĩnh Nam Vương Đại Yến, thế nhưng lại phải lưu lạc đến cảnh ăn nuôi nuốt sống. Mà ở lúc này, thanh y nam tử trợn trắng mắt, lần nữa cúi đầu, nhìn ba lỗ thủng đang thối nát. Hắn có chút bất đắc dĩ. Có điều, đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Một đội kỵ binh đang lao nhanh đến, vây quanh nơi này. Sa Thác Khuyết Thạch không quản cái gì kỵ binh, làm bộ chuẩn bị nhào về phía thanh y nam tử kia. Ông em mờ thanh nhị hồ vang lên. Người mù cưỡi ở trên lưng ngựa, trong tay cầm nhị hồ. Tinh thần lực này xuyên thấu qua nhị hồ, truyền lại đến người Sa Thác Khuyết Thạch, như ném đá dò đường, dùng tinh thần lực bắn về phía Sa Thác Khuyết Thạch. Trong phút chốc, Sa Thác Khuyết Thạch đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đôi mắt hắn, chậm rãi khép kín, lại chậm rãi mở. Huyết sắc trên mắt đã chậm rãi rút đi. Ngay sau đó, Sa Thác Khuyết Thạch quay đầu nhìn về phía Thiên Thiên trên vai. Trên người Thiên Thiên tràn đầy máu bẩn, còn cầm ngón tay kia. Sa Thác Khuyết Thạch duỗi tay, đoạt lấy ngón tay kia, ném trên mặt đất. Thiên Thiên chớp chớp mắt, hít hít cái mũi. Để lại người sống. Người mù hô. Sa Thác Khuyết Thạch cúi đầu, kiểm tra thương thể trên người. Ngay sau đó, tay trái đỡ Thiên Thiên, xoay người đi về phía Tuyết Hải Quan. Nhìn bộ dáng của hắn, cần thiết ngủ say một thời gian. Người mù nói. Sa Thác Khuyết Thạch dừng lại bước chân, nhìn về phía người mù, nói, ta. Có thể khôi phục. Sao? Hiển nhiên, loại trạng thái người không ra người, quỷ không ra quỷ, đối với người đã từng là Tả Cốc Lễ Vương mà nói. Là một loại dày vò. Nếu hắn không cần động não thuần túy hành động như cương thi thì cũng thôi đi, như vậy ngược lại không phiền não. Nhưng hắn, cố tình lại khôi phục bộ phận thần trí. Phật nói, chúng sinh toàn khổ. Thanh tĩnh tồn tại, vốn là một loại khổ. Ngài yên tâm, một bằng hữu của ta giống ngài, hắn hoàn toàn không khác gì người bình thường, ngài lại chịu đựng trong chốc lát, trở về nghỉ ngơi, phỏng chừng không bao lâu, chúng ta có thể giúp ngài khôi phục. Trừ bỏ thân thể vẫn lạnh băng như cũ, điểm này không cần sửa. Sa Thác Huyết Thạch hơi hơi gật đầu. Người mù lại cười nói, cái này có lẽ chính là mệnh đi. Lúc trước chủ thượng khấu đầu trước ngài, hắn không mệt. Nhưng hật, ngài cũng không mệt, lại cho chúng ta mấy năm, ngài sẽ phát hiện, khả năng ngài còn kiếm lời. Ngươi thực thích tính kế. Người mù lắc đầu, nói, chỉ là, không quá thích thiếu nhân tình, chủ thượng thiếu, ta phải giúp đỡ, ngài là người trong nhà, càng cần thế. Sa Thác Huyết Thạch đưa thiên thiên cho người mù. Người mù duỗi tay ôm lấy, dùng tay áo chà chà vết bẩn trên mặt. Ngay sau đó, Sa Thác Huyết Thạch khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Hơi thở trên người lặng xuống, như biến trở về một khối thi thể bình thường. Người mù một bên tiếp được thiên thiên một bên nhìn về phía thanh y nam tử kia. Tên là gì? Người mù hỏi. Từ Sấm. Thanh y nam tử đáp. Tới từ chỗ nào? Ôn Minh Sơn Lương Quốc. Ai để ngươi tới? Mật Điệp Tư. Người mù nghe được câu trả lời này, cũng cười. Từ Sấm chậm rãi không cười, người mù vẫn còn tiếp tục cười. Từ Sấm hỏi, buồn cười như vậy sao? Người mù đáp, có lẽ bởi không trải qua tra tấn nghiêm khắc sống không bằng chết kia, cho nên sau khi nhận được đáp án này, cảm thấy có chút buồn cười. Từ Sấm gật gật đầu, nói, xác thật. Người mù nâng tay lên. Trong lúc nhất thời, kỵ binh bốn phía trương cung cài tên nhắm ngay Từ Sấm, còn có một đội kỵ sĩ giơ đao. Tùy thời chuẩn bị xung phong phòng ngừa đối phương chạy trốn. Từ Sấm đứng ở chỗ đó, có vẻ đạm nhiên. Không chạy. Người mù hỏi. Ngươi không sợ ta cứ như vậy chạy? Từ Sấm có chút ngoài ý muốn. Không cần thiết. Ngươi vẫn không muốn biết, rốt cuộc ai phái đến. Lười biết. Người mù dừng một chút, tiếp tục nói, vào đông sẽ không ai để ý sông nào kết băng trước. Ngài thật ra có khí phách, nghe nói thủ hạ Bình Giả Bá, nhân tài lớp lớp, quả nhiên danh bất hư truyền, xin hỏi các hạ, Trịnh Phiền Lực. Ngài chính là Trịnh Phiền Lực. Xem ra, tiếng tăm của ta trên giang hồ này, không nhỏ. Xác thật không nhỏ. Người mù vẫy vẫy tay, nói, ngươi đi đi, ngươi trúng thi độc, sống sót hay không, ta không biết, tính may mắn có thể sống sót, một thân tu vi này cũng phế mất hơn phân nửa, chưa nói cái gì uy hiếp. Được rồi, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Từ Sấm nhặt đao và kiếm lên, xoay người, rời đi. Người mù vẫy vẫy tay, nói, trở về thành. Người mù lười biết sau lưng người kia là ai. Có thể là vị kia, cũng có thể là vị kia, càng có thể là vị kia. Không có việc gì, khai phủ, biên giới, luyện binh, cát cứ, phiên trấn. Không quan tâm vị nào, bởi về sau người được chọn, sẽ rất nhiều. Vị kia tất nhiên ở trong đó. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Huống chi, người giỏi về mưu tính như người mù này, rõ ràng ngửi được người muốn thao tác sau lưng kia. Tự hồ hy vọng vào lúc này quấy nước đục lên. Bản thân người mù cố tình không để người kia như ý, người mù cúi đầu, nhìn thiên thiên trong lòng ngực, duỗi tay nhéo nhéo mặt thiên thiên. Còn nhớ rõ khi mới gặp nó vẫn còn đang trong tả lót. Hiện giờ, đã lớn như vậy. Có một số người, chú định sẽ già đi, sẽ theo gió phiêu phiêu. Mà phía ban thân sẽ chú định trưởng thành. Thời gian, đang đứng về phía chúng ta. Người mù duỗi tay, từ trong lòng ngực móc ra một cái bánh. Đưa cho Thiên Thiên. Thiên Thiên tiếp nhận, cắn một miếng, nói, cảm ơn bác, thúc. Người mù duỗi tay, vuốt vuốt đầu Thiên Thiên, nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, trên đời này, điểm tâm ngon nhất là gì chưa? Thiên Thiên gật gật đầu, đáp, Long ỷ. Chương 1420. Ngài chờ địa phương được lập thành trấn, tất nhiên có nhiều tiệm cơm và tửu lâu. Càng nhân đất rộng người đông, quy mô tự nhiên càng lớn, cấp bậc có thể đề lên một tầm cao khác. Xác thật nói, tất cả do người làm. Số lượng người đủ nhiều tự nhiên sẽ hình thành các loại dịch vụ như tửu lâu, tiệm cơm, các loại. Đội ngũ lưu dân đang hướng về phía đông, mục tiêu của bọn họ chính là Tuyết Hải Quan. Bắt đầu từ 3 năm trước đây, dân gian vẫn luôn lưu truyền câu ca dao sau, binh lính đi theo Bình Giả Bá, lập công lớn. Bá tánh đi theo Bình Giả Bá, ăn cơm no. Với thời đại này, đối với tuyệt đại bộ phận bá tánh mà nói, có thể ăn cơm no, đã là phúc khí của bọn họ. Trịnh Bá Gia lao lực từ Thịnh Nhạc Thành mãi cho đến Tuyết Hải Quan, nỗ lực trên phương diện phát triển dân sinh, rốt cuộc đã có hiệu quả. Một, bởi nhóm Ma Vương cực kỳ giỏi trên phương diện phát triển dân sinh. Thứ hai, mấy lần chiến tranh vừa rồi đều là mua bán cực kỳ có lợi và lợi ích cực cao đối với Tuyết Hải Quan. Thứ ba, Trịnh Phạm làm trung tâm nhóm cao tầng không có hứng thú quá lớn đối với việc hưởng lạc, khiến miếng bánh kem lợi ích có thể phân ra nhiều hơn cho tầng lớp phía dưới. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là điều thứ nhất. Điều thứ nhất là căn bản, các điều còn lại đều là phụ gia. Yến Kinh biết được tin tức phạt sở thắng lợi, bá tánh Tấn Địa tự nhiên biết được sớm hơn. Các bá tánh đối với đại cục quốc gia và chiến tranh kỳ thật không có khái niệm rõ ràng gì, nhưng thân là con kiến trong đó, có chút nhận thức chìm nổi phiêu phiêu. Một trận đánh xong, sở nhân, đại khái đánh không lại được. Giả nhân sớm bị Trịnh Bá Gia dọn dẹp qua, uy hiếp đến từ cánh đồng tuyết sẽ không xuất hiện nữa. Mười năm, trăm năm đối với bá tánh bình thường mà nói, quá xa xôi. Có cuộc sống 10 năm 20 năm an ổn. Đã quá đủ với bọn họ rồi. Nhóm bá tánh Tấn Địa trước tiên đi ra, mấy năm nay vẫn luôn trốn tránh ở trong núi, bọn họ lập trại cố thủ, dứt khoát hình thức sơn trại, đem bản thân ngăn cách bên ngoài, tự bảo vệ mình. Trước hai năm, Yến Nhân vẫn luôn đặt Đông Tấn tại trạng thái nuôi thả, Tây Tấn muốn tiêu hóa cần thời gian và tinh lực, càng đừng nói đến Đông Tấn bị ảnh hưởng nặng. Cho nên, Yến quân vẫn chưa tiến hành dọn dẹp và diệt phỉ trên quy mô lớn tại khu vực này. Mà đám Sơn Đại Vương này cũng rất biết điều, tuy nói trong đó không thiếu người có giả tâm bừng bừng, nhưng đúng là không ai đầu óc không thanh tỉnh đánh ra cái gì Vương Kỳ muốn tự lập thiên mệnh. Vương Kỳ của tỉnh Nam Vương vẫn luôn đặt ở Phụng Tân Thành, Trịnh Tử Kỳ của Trịnh Bá Gia vẫn tung bay ở Tuyết Hải Quan, không ai ngu dám chọc vào. Sau khi tin tức phạt sở đại thắng truyền đến, đầu tiên, chiến sự không có khả năng trong thời gian ngắn xảy ra tại Đông Tấn, các bá tánh tự nhiên có thể trốn ra, rốt cuộc ai cũng có quyền theo đuổi cuộc sống tốt hơn. Nhóm Sơn Đại Vương, mồm ăn thịt to uống chén rượu lớn, dù sao cũng là số ít, tuyệt đại bộ phận người kỳ thật quần áo tả tơi, cực kỳ gian nan, chỉ miễn cưỡng giữ được mạng sống mà thôi. Mà nhóm đầu lĩnh các sơn trại kia, đại bộ phận lựa chọn thuận theo dân ý, một bộ phận khác thì thức thời, bởi bọn họ rõ ràng. Sau khi Yến Nhân thu thập xong sở quốc, kế tiếp, tất nhiên sẽ ra tay rửa sạch Đông Tấn. Lúc này chủ động ra quy phụ, còn có thể hưởng được sự khoan hồng. Đây là sóng lưu dân đầu tiên, số lượng của bọn họ thật sự không nhỏ. Kế tiếp còn làn sóng thứ hai. Sóng lưu dân thứ hai chính là đội ngũ dân phu được phát động cho trận đại chiến phạt sở kia. Trong đó, tuyệt đại bộ phận dân phu đều muốn về quê, nhưng cũng có không ít. Sau khi thấy đãi ngộ rất tốt của nhóm dân phu Tuyết Hải Quan, cắn răng dậm chân một cái, tính toán ở lại Tuyết Hải Quan. Nơi này, liên lụy rất nhiều, nhưng trận chiến sắp thấy xong, cũng rất khó ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, hơn nửa lần sau quay lại, có kẻ nào dám đến chỗ bình giả bá phủ nháo sự. Sóng thứ ba là dân chạy nạn sớm bởi loạn giả nhân mấy năm trước, từ Đông Tấn qua Vọng Giang chạy nạn, lần này bọn họ xem như về quê. Đối với điểm này, quan viên trên dưới Dĩnh Đô bao gồm Thành Thân Vương Phủ, kỳ thật đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thứ nhất, bọn họ cần cho bình giả bá mặt mũi, rốt cuộc vị kia từng dám dẫn binh mã vào Dĩnh Đô bắt người. Thứ hai, mấy năm nay Dĩnh Đô vẫn đang đau đầu giải quyết vấn đề lưu dân, quá nhiều người thật ra cũng phiền toái, đồng thời mang tới không ổn định cực lớn. Hơn nửa năm nay Tấn Địa gặp thiên tai, tương lai sẽ có rất nhiều dân chạy nạn vọt về phía nơi này, không bằng hiện tại đẩy đóng phiền toái này đi cho nhẹ. Cho nên, cùng với việc đại chiến phạt sở hạ xuống màn che, một hồi di dân cực lớn di chuyển trên Tam Tấn, xuất hiện. Đây là một trấn nhỏ rách nát, khi nạn giả nhân xuất hiện, nơi này dù sao cũng là một khu vực trọng yếu, bởi lưu dân qua đây đông đảo, cho nên có người nhanh trí mở nơi kinh doanh tại đây. Có người mở tiệm ăn, có người cắt tóc, cũng có người lập tiệm chữa bệnh. Thức ăn tự nhiên không ngon lắm, người cắt tóc cũng tạm được, rốt cuộc có thể làm đầu tóc bớt rườm rà. Chữa bệnh sao, thảo dược không nhiều lắm, tiện thể mang nhìn xem, nhìn một cái, ít nhất, người bệnh có thể cảm thấy an ổn không ít. Lưu dân tuy nói là lưu dân, nhưng bên trong không phải tất cả đều là người nghèo rớt, cho nên người tiêu dùng vẫn không tính ít. Chỉ là, dưới bối cảnh này, chỉ biểu thị một hồi phồn vinh ngắn ngủi. nhưng đại thế vẫn ứng một câu, năm mất mùa, người có tay nghề không chết đói. Từ Sấm ngồi xuống một chỗ trước quầy hàng. Trước mặt là một cái bếp lò, trên có cái nồi. Mùa đông bắt đầu, trời lạnh, ăn lẩu có thể nói cực kỳ thoải mái. Kỳ thật, không phải món lẩu này do Trịnh Bá Gia sáng tạo ra, thế giới này vốn dĩ có, nhưng đúng là bởi Trịnh Bá Gia yêu thích món này, cho nên ở Tuyết Hải Quan kia, có độ lưu truyền cực lớn. Cửa hàng xung quanh Tuyết Hải Quan, hàng ngon giá rẻ, nói việc buôn bán vô cùng rực rỡ. Chẳng qua nơi này, đồ ăn không thể nào nói được. Sau khi Từ Sấm ngồi xuống, trước ném ra một khối bạc vụn, sau đó không chút khách khí duỗi tay chỉ cái nồi trước mặt. Nói, lấy đồ ăn. Ông chủ biết được gặp được khách hàng lớn, nói không chừng đây là quan chức, bá tánh tầm thường tính dạo phố đi ăn, cũng cực ít khi dùng bạc. Được rồi, khách quan ngài chờ. Đồ ăn, rất nhanh được đưa đến. Từ Sấm tay trái che ngực, tay phải cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu gắp đồ ăn. Đồ ăn nóng hầm hập đưa vào bụng, sau đó sắc mặt Từ Sấm đầu tiên thoải mái, ngay sau đó lại thống khổ, sau đó lại hầm hực. Lúc này, một kiếm khách mặc áo bông cầm kiếm trong tay, ngồi đối diện Từ Sấm. Kiếm khách để kiếm một bên, bản thân cầm lấy chiếc đũa, hồn nhiên bắt đầu gắp thức ăn. Ông chủ nhìn về phía này, thấy biểu tình Từ Sấm rất tự nhiên ăn, nghĩ hai người này quen biết nhau. Kỳ thật, Từ Sấm cũng không biết vị kiếm khách trước mặt này. Chương 1421, trùng hợp nhưng hiện tại hắn chẳng sợ bị trọng thương, vẫn như cũ cảm giác được khí tức trên người kiếm khách này. Thế nhân đều cho rằng, phẩm càng cao, thực lực càng mạnh. Một chút người hiểu biết, sẽ biết luyện khí sĩ loại này, thực lực bọn họ dao động rất lớn. Mà người hiểu được sẽ biết, phía trên ngũ phẩm, xem như nghênh ngang vào nhà, phía trên tứ phẩm, càng là một cảnh giới hoàn toàn bất đồng, còn tam phẩm, đã đỉnh rồi. Một loại gạo dưỡng trăm loại người, đường tu hành, tuyệt đối không có cái gì tuyệt đối. Ngay cả lúc trước Từ Sấm đụng phải Tô Thi Khôi người không ra người. Quỷ không ra quỷ kia, luận thực lực chân chính, kỳ thật hắn và lão già kia đều không phải sợ. Nhưng kết quả giao chiến, lại giải quyết hai người bọn hắn. Lại nhìn kiếm khách trước mắt này, lấy chiếc đũa vớt đồ ăn dưới đáy nồi, tự mang theo một loại vận luật. Cái này kỳ thật chính là một loại khí chất. Giống loại nam nhân thích nhìn nữ nhân bình phẩm, nữ nhân bình xét nam nhân rốt cuộc nghèo hay giàu. Người dùng kiếm, nhìn người dùng kiếm, kỳ thật có đại đạo tương tự. Một khối thịt hươu được đặt xuống. Ngay sau đó, kiếm khách cũng đi kẹp, chiếc đũa hai người va chạm với nhau. Ngay sau đó, trong phút chốc đụng chạm mười mấy lần. Nồi vẫn là cái nồi kia, đáy nồi vẫn chưa xuất hiện chút gợn sóng nào. Sau mấy giây ngắn ngủi, Từ Sấm thu hồi chiếc đũa. Thương tích trên người hắn rốt cuộc bán đứng hắn. Kỳ thật lúc trước thử, đã suy đoán ra trình độ của đối phương. Một kẻ khả năng đã là tứ phẩm kiếm khách. Tính không có cảnh giới tứ phẩm, nhưng tất nhiên đã có thực lực tứ phẩm, đã mang theo loại thần vận kia. Kiếm khách kỳ thật có rất điểm tương tự thuật sĩ. So sánh mà nói, võ phu kỳ thật bị chê nhiều nhất, đơn giản bởi hành động thô bạo, thiếu đẹp mắt. Nếu bản thân không bị thương, Từ Sấm có thể thông dong hơn nhiều. Hiện tại hắn bị thương, cộng thêm vừa rồi hắn bị một thi khôi dọa một cái. Cho nên, hiện tại hắn rất có một loại cảm giác bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng kia. Đối với loại cường giả không rõ lai lịch kia, hắn theo bản năng mang theo một ít co rúm. Trên người của ngươi có thương tích. Kiếm khách ăn cơm, nói, đúng vậy. Từ Sấm thoải mái hào phóng đáp lại. Thương tích của hắn rất khó che lấp, không chỉ ngực thủng 3 lỗ, phía trên còn dính thi độc. Cũng may, hắn rốt cuộc đến từ Ôn Minh Sơn. Nhân vật đến từ Ôn Minh Sơn. Người thành công vang dội như Phương Mao Lân Giác, Từ Sấm hắn xem như là một vị khó lường trong đó. Cũng bởi vậy, người trên Ôn Minh Sơn, bởi tuyệt đại bộ phận luyện đao và kiếm, người chán nản đi nghiên cứu thêm chút bàn môn tả đạo. Tỷ như, y thuật. Người Lương Quốc đều biết, người trên Ôn Minh Sơn, luyện đao luyện kiếm, không luyện ra người nào tên tuổi quá kinh người, nhưng đại phu trên núi này, có nhiều đều là đại phu tốt. Ngự y Lương Quốc hơn phân nửa từ Ôn Minh Sơn, giới quyền quý quốc gia phụ cận khác, thậm chí là Tấn Địa hay Càn Địa gần đó, mỗi năm không ít người cố ý đi Ôn Minh Sơn tìm thầy hỏi thuốc. nhưng ngay cả như vậy, Từ Sấm cũng cảm thấy bản thân khó có thể tiếp tục ngăn chặn thi độc này. Càng gần đến mức cuối, cũng chỉ dư lại một biện pháp. Đó chính là tan khí huyết, cũng chính là tán công. Đem thi độc cùng với khí huyết tràn ra, giúp bản thân giữ được một cái mạng. Rồi sau đó, bản thân hắn gặp phải, không chỉ mất đi công lực, thân thể sẽ thiếu hụt lớn. Từ Sấm không phải thánh nhân, một thân tu vi không dễ, hắn còn muốn tìm biện pháp khác, không đến thời khắc cuối cùng, hắn không muốn đi tán công. Trúng độc. Kiếm khách lại nói. Từ Sấm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Kiếm khách tiếp tục dùng bữa, thuận tay, gọi chủ quán cho thêm hai cái bánh bao. Thấy người này không nói, chỉ thấy đối phương cố ý úp úp mở mở, mở miệng nói, huynh đài thông y thuật. Kiếm khách lắc đầu, nói, chỉ biết trị ngoại thương. Từ Sấm lộ sắc mặt thất vọng. Kiếm khách lại nói, nhưng ta biết một người, giỏi về dùng độc, tự nhiên cũng biết giải độc. Hạ độc và giải độc thoạt nhìn đối lập, nhưng kỳ thật chung nguyên lý, không hiểu rõ bản chất của độc dược, tất không thể nhập môn. Nga, vị cao nhân kia ở nơi nào? Kiếm khách lắc đầu, nói, hiện tại không biết ở nơi nào. Nhưng không bao lâu, hẳn sẽ trở lại. Về nơi đâu? Tuyết Hải Quan. Tuyết Hải Quan có một chú lùn, ba chân đi trên đường, bước nhanh như bay. Thiện dùng độc, thiện giết người trong vô hình. Từ Sấm miệng mở ra, thế nào lại là nơi đó? Trong lúc nhất thời, Từ Sấm cho rằng đối phương là người Tuyết Hải Quan đuổi ra giết hắn. Nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không thông. Bởi đối với hắn, đối phương căn bản không cần cởi quần đánh rắm mới phải. Nếu không lúc trước vì sao lại thả hắn? Người đây bị độc gì? Kiếm khách nói. Hắn cảm giác được, tên kiếm khách này, hẳn rất quen thuộc với Tuyết Hải Quan. Kiếm khách cắn một miếng bánh bao, một bên nhai một bên nghiêm túc đánh giá Từ Sấm, nói, đồng tử biến thành màu đen. Cánh môi phát tím. Sắc mặt ám thanh. Mu bàn tay hiển lộ gân xanh. Sợ lạnh. Nói xong, kiếm khách buông bánh bao trong tay. Biểu tình trên mặt, dần dần từ nghi đến kinh ngạc lại đến khiếp sợ cuối cùng, lại về bình tĩnh. Từ Sấm có thể cảm giác được, trước mặt vị này không phải giả vờ. Bởi người dùng kiếm, đều thích thẳng thắn. Có thể dùng thanh kiếm nghênh ngang vào nhà, người cố tình biểu diễn, thật sự không nhiều lắm. Kiếm khách rất nghiêm túc nói, người trúng thi độc. Từ Sấm sửng sốt. Do dự một chút, gật gật đầu. Sau đó, mang theo hy vọng hỏi, người biết thi độc. Ta cũng từng trúng. Cái gì? Từ Sấm nhất thời mừng như điên. Kiếm khách lại nói, bị một kẻ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, đánh bị, sau đó trúng độc. Phải, đúng rồi đó. Là một người. Nói chính là một người. Kiếm khách gật gật đầu, sau đó cầm kiếm lên, nhấc đến trước mặt Từ Sấm, nói, nếu ngươi bị hắn gây thương tích, chứng minh ngươi có ý đồ gây rối phủ bá tước, bởi vì kia, chỉ bảo hộ mấy đối tượng thân cận nhất. Rất xin lỗi, ta không thể thả ngươi đi, ta phải bắt ngươi trở lại phủ bá tước. Khóe miếng Từ Sấm há lớn, nói, là bọn họ thả ta đi. Ha ha. Kiếm khách cười, hỏi ngược lại, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Từ Sấm. Hiện tại, hoặc chết dưới kiếm ta, hoặc theo ta đến Tuyết Hải Quan. Thật sự bọn họ thả ta đi, đúng rồi, là một người mù, thân phận địa vị không thấp. Bắc tiên sinh. Hình như thế. Kiếm khách kia lắc đầu, nói, vậy càng không thể, ngươi thật sự nghĩ ta là ngốc tử, Bắc tiên sinh người này, ngày thường vẫn luôn cùng hòa khí khí, nhưng làm việc, tàn nhẫn độc ác nhất, thích nhổ cỏ tận gốc, hắn sao có thể sẽ thả ngươi đi. Ngươi thật không tồi, có thể chạy thoát được. Nhưng ngươi lại gặp ta. Chứng tỏ vận khí của ngươi không tốt rồi. Kiếm khách đứng dậy, rút kiếm, đặt ngang trước cổ Từ Sấm, nói, ngươi thật sự, hiểu lầm, thật là, hiểu lầm, ha ha. Kiếm khách hơi mỉm cười, nói, đừng lấy Trần Đại Hiệp ta, ra làm thằng ngốc. Chương 1422, về tới, xác định sao, khi nào bá gia trở về? Hùng Lệ Tinh hỏi người mù. Người mù trả lời nói, ba ngày sau sẽ trở lại, dựa theo tính tình của chủ thượng, hẳn bản thân mang theo 200-300 thân vệ trở về trước. Chuyện tất cả nơi đó sẽ để lại cho tứ nương xử lý. Sau đó, chuyện bên này, để bản thân xử lý đi. Lúc trước người mù trở về Tuyết Hải Quan đổi tứ nương, đánh giá hắn phải lập tức lại qua bên kia, đổi tứ nương về đây. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc đã trở lại. Hùng Lệ Tinh cao hứng nói, chuyện còn lại, công chúa yên tâm, những việc này, ta sẽ đi xử lý tốt. Vất vả Bắc tiên sinh. Hẳn nên vậy, công chúa và Liễu cô nương chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chăm sóc chủ thượng là được, lần này xuất chinh trở về, chủ thượng hẳn mệt muốn chết rồi. Kỳ thật, trận đã đánh xong, nghị hòa cũng nên nghị hòa rồi, nhưng chuyện kế tiếp, không thấy được nhẹ nhàng hơn đánh giặc. Thời khắc thật sự cần thiết tạo nện, sắp tới rồi. Công chúa gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Vậy thuộc hạ xuống trước. Bắc tiên sinh đi thông thả. Người mù đi ra. Lúc này, một truyền tin binh bước nhanh đến, bẩm báo, Bắc tiên sinh, Trần Đại Hiệp đã trở lại. Nhà, người ở đâu? Uống trà bên ngoài. Được rồi, ta đã biết. Trần Đại Hiệp người này, hắn là người tốt. Tuy rằng ngay từ đầu nhận thức, có chút hiểu lầm, làm cho Sa Thác Huyết Thạch gần như bị tàn phế. Nhưng sau đó, hiềm khích lúc trước được hóa giải, thành công trở thành tay đấm cho Trịnh Bá Gia. Lúc trước, trước khi khai chiến, Trần Đại Hiệp học kiếm bên người kiếm thánh, sau khi khai chiến, Trần Đại Hiệp đi qua chiến trường một lần, sau đó, lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn rốt cuộc là càn nhân, can thiệp quá mức vào trận chiến này cũng không tốt lắm. Đến nỗi mấy năm trước, giúp Trịnh Bá Gia biểu diễn cướp công chúa. Trần Đại Hiệp không cảm thấy bản thân làm sai, hắn giúp huynh đệ đoạt lại lão bà, cái này xem như vi phạm quốc gia đại nghĩa sao? Tóm lại, Trần Đại Hiệp có sự tiêu chuẩn về đạo đức và chủ nghĩa quốc gia kia, tuy bộ tiêu chuẩn này để người ngoài khó có thể lý giải, nhưng bản thân hắn tự hiểu là được. Người mù đi vào sảnh ngoài. Thấy Trần Đại Hiệp ngồi ở chỗ kia uống trà, sau đó, thấy Từ Sấm bị trói chặt trên mặt đất. Lúc này, nhìn thấy người mù đi vào, Từ Sấm lập tức bắt đầu ô ô ô kêu lên. Trần Đại Hiệp dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ kia, tiếp tục phẩm trà, khóe môi hơi cong. Như học sinh đang chờ đợi được khen ngợi. Người mù lập tức kinh ngạc cảm thán nói, ai nha, Trần Đại Hiệp, này này này, chúng ta vì muốn bắt súc sinh này có thể nói phí sức, chín trâu hai hổ, cuối cùng vẫn để súc sinh nào đào thoát. Vẫn là ngươi có bản lĩnh, bắt được tên này cho chúng ta. Ngươi thật đúng là giúp chúng ta đại ân. Từ Sấm. Thời điểm vội, có thể biến bản thân thành cẩu. Thời điểm nhà, có thể ưỡn bụng phơi nắng. Đây là cái Trịnh Bá Gia miêu tả vô cùng chân thật. Kỳ thật, người, dù sao cũng sống cả đời này, quá thoải mái, sợ mệt trách nhiệm, mệt thân hữu, nhưng hắn chịu khổ. Lại khiến bản thân mệt. Trịnh Bá Gia làm người hai đời, tự nhiên khắc sâu với cái này. Trấn Nam Quan nơi đó, phía dưới, binh mã các lộ vẫn chưa kịp nhổ trại vẫn còn tụ đằng kia. Trịnh Bá Gia ngược lại tốt, sau khi Tĩnh Nam Vương rời đi khỏi Phụng Tân Thành. Hắn lập tức ném xuống hết thảy, chỉ mang theo 200 thân vệ kỵ cộng thêm kiếm thánh và giả nhân vương, đêm tối chạy nhanh chạy về hang ổ. Người mù rất hiểu tính tình chủ thượng nhà mình, cho nên không tạo cái gì nghi thức chiến thắng trở về. Cũng bởi vậy, nhóm quân dân Tuyết Hải Quan không biết vị bá gia kính yêu của bọn họ đã trở về Tuyết Hải Quan. Rút quần áo, ném bản thân vào bể tắm nước nóng, ném ma hoàng ra ngoài, để nó tìm thiên thiên chơi. Bản thân, tắm đủ rồi thì đứng dậy, trở lại trên giường. Thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Một khi ngủ dậy, đã là sau giờ ngọ. Mở ra cửa phòng, thấy Hùng Lệ Tinh và Liễu Như Khanh đang ngồi trong tiểu đình trước phòng ngủ hắn, đang ăn vặt uống trà. Hôm nay hai nữ nhân này cố ý trang điểm. Công chúa một thân thanh y, đội phượng trâm, thoạt nhìn nghịch ngợm nhưng không mất trang trọng, nàng tuổi trẻ, nàng xinh đẹp, nàng thân phận cao quý. Liễu Như Khanh mặc váy dài màu đỏ, người ngồi xuống, đường cong tự nhiên biểu lộ ra. Không thể không nói, sau khi tắm thoải mái xong, mở mắt ra, lại thấy hai nữ nhân xinh đẹp bất đồng, đây thật là một loại hưởng thụ. Hơn nữa, hai nữ nhân này trên danh nghĩa, đều thuộc về ngươi. Tướng công Viễn Chinh trở về, vất vả. Bá gia. Trịnh Phàm cười cười ha ha, sắc mặt ấm áp, đi đến trong đình, Liễu Như Khanh lập tức nhường chỗ ngồi ra. Hôm nay ánh mặt trời không tồi, tuy rằng mùa đông, nhưng lúc này không gió, cho nên không lạnh, ánh mặt trời phơi trên người, ấm rào rạt, thực thoải mái. Phân phó xuống, để tướng công dùng bữa chỗ này. Hùng Lệ Tinh nói với Liễu Như Khanh. Vâng. Bởi phụ cận không nha hoàn, cho nên Liễu Như Khanh chỉ có thể tự mình đi xuống phân phó. Hùng Lệ Tinh ngồi xuống bên người Trịnh Phàm, quan sát kỹ lưỡng Trịnh Phàm. Tối hôm qua Trịnh Bá Gia trở về, sau khi trở về phân phó không gặp khách lạ, cần nghỉ ngơi, cho nên ngay cả các nàng đến hiện tại mới có thể gặp trượng phu. Tướng công, ngài hơi gầy rồi. Hơi đời làm người, tính toán Trịnh Bá Gia cũng chỉ tầm 30 tuổi. Tuổi này, ngươi nói già, thật ra vẫn chưa già, ngươi nói trẻ, cũng không đúng lắm, tóm lại đây là tuổi tác trung trung. Lần trước Tứ Nương giúp hắn sửa sang lại tóc tai, Trịnh Bá Gia do dự một chút. Để Tứ Nương giữ lại ít râu ria, để nó không dài. Nhưng trên mặt nam nhân không có râu, khác biệt, thật sự rất lớn. Cũng không phải nói có râu có uy nghiêm có khí khái, mà là người cầm quyền, có râu, sẽ càng có uy nghiêm càng có khí khái. Nga, gầy sao? Ta còn cảm thấy bản thân hơi béo một chút, ngươi không biết, từ dưới Dương Thành đến Lục Công Sơn, ca ca ngươi đều mang đồ ăn đến cho ta, ta cảm thấy ăn béo. Hùng Lệ Tinh hơi hơi mỉm cười, nói, Hoàng Huynh chính là người như vậy, không quan tâm bên ngoài thế nào, mặt mũi vẫn phải có. À, thật đúng như vậy, rất nhiều lần ta đều có chút hoảng hốt. Ta rốt cuộc tới đánh giặc hay tới hộ giá cho ca ca ngươi? Ha ha! Hùng Lệ Tinh cười. Nàng không phải loại nữ tử thông thường, cũng sẽ không động lòng cố quốc gì cả. Nếu không, nàng căn bản sẽ không chủ động đi theo Trịnh Bá Gia tới Yến Quốc. Nàng là một nữ nhân linh cơ và thực tế, Trịnh Bá Gia từng trêu chọc với người mù, Võ Mị Nương và Từ Hy Thái Hậu vào tuổi tác này, chưa chắc đã có tâm cơ và cách cục như Hùng Lệ Tinh này. Chẳng qua, hậu cung Trịnh Bá Gia có Tứ Nương đè nặng, những nữ nhân kia thông minh thế nào cũng không làm nên trò trống gì. Hơn nữa, Trịnh Bá Gia cũng không tính toán mở rộng hậu cung. Cùng Tứ Nương là tình nghĩa cách mạng, cùng công chúa là liên hôn chính trị, cùng Liễu Như Khanh. Thuần túy chỉ vì hai chữ thúc thúc ai kia.